phiền phức. Thượng quan Lăng Mạch càng nghĩ, biểu cảm lại càng chê bai. Sớm biết thế này đi đến khu đèn đỏ cho xong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1164, lẽ nào cậu nỡ lòng trơ mắt nhìn em ấy chết đói sao? 2. Tôn Diểu Diểu lúc này mới oa một tiếng triệt để khóc tu tu, càng khóc càng uất ức, càng khóc càng muốn khóc. Khu đèn đỏ, anh ta coi cô là một kỹ nữ à? Không được, không thể như thế được. Dù sao loại con cháu với gia thế như thế này kết hôn xong 10 người thì 8 người xấu xa, gả cho một tên đẹp trai ít ra vẫn còn may mắn. Huống hồ hôm đó việc hai người đi cùng nhau đã được mọi người biết rất rõ. Nếu bị đá nhanh như vậy, không biết người khác sẽ nói cô thế nào nữa. Nhất là Vương Bối Bối, cô ta nhất định sẽ xem thường sau lưng cô. Nghĩ đến đây, Tôn Diểu Diểu lập tức nhào qua ôm lấy eo của Thượng quan Lăng Mạch. Anh đừng giận, em đồng ý còn không được sao? Em chỉ là nghĩ rằng lúc trước anh nói với em là đùa mà thôi. Tôn Diểu Diểu vừa nói, hai tay cũng không chịu để yên, thuận theo vạt áo dưới của Thượng quan Lăng Mạch lần mò vào trong. Bây giờ vẫn còn sớm, không tiếp tục ngủ nướng nữa sao? Ý cười trên mặt cô giả tạo vô cùng, cũng không biết nước mắt đã được thu lại từ lúc nào. Dù sao mấy hôm nay là kỳ nguy hiểm của cô ta, lúc anh ta làm lại không hề mang bao, mang thai cũng là một việc rất dễ dàng. Thượng quan Lăng Mạch không nghi ngờ gì cả, lại cộng thêm bản thân là một con ma có nhu cầu khá cao. Vừa nghe thấy Tôn Diểu Diểu nói như vậy, ngay lập tức cởi áo phông ra. Đương nhiên, chỉ cần không khóc lóc ỉ ôi, ngủ thêm một giấc cũng không sao. Huống hồ lúc trên giường, cô ta cũng nhiệt tình như vậy. Ma tộc bọn họ chính là thích kiểu bạn tình có tinh thần hợp tác cao độ nhiệt huyết tràn trề. Đậu Đậu đột nhiên hắt xì một cái, xoa xoa mũi không hiểu lại có ai đang nói xấu sau lưng mình. Có điều những việc đó đều không quan trọng. Việc quan trọng chính là, rõ ràng cô đã ăn no như vậy, tại sao bụng vẫn còn kêu chứ? Cái đồ chết tiệt Thượng quan Lăng Mạch, rốt cuộc đã âm mưu cùng với Đường Gia làm gì cô vậy chứ? Đi, đi hỏi anh ta xem. Yêu Nghiệt nheo mắt nguy hiểm, đột nhiên bật ra câu nói đó. Đậu Đậu sững sờ, sau đó liền hỏi, nếu anh ta không nói thì phải làm sao? Đánh anh ta. Đậu Đậu, được. Đi luôn, bây giờ đi luôn. 2. Người nói đi là đi, đứng dậy đi được vài bước, Đậu Đậu đột nhiên dừng lại, nhưng bây giờ anh ta đang ở đâu? Yêu Nghiệt, anh ta nhất định sẽ không nói. Gọi điện thoại hỏi, hỏi thì anh ta sẽ nói. Thượng quan Lăng Mạch đâu có ngốc như thế. Anh ta đương nhiên sẽ không nói, nhưng mà anh lại có thể nhân lúc anh ta nói chuyện, điều tra ra vị trí cụ thể hiện giờ của anh ta. Đậu Đậu tin Yêu Nghiệt, cầm lấy điện thoại thề nguyền son sắt, được, em gọi. Sau đó vừa mới gọi đi đối phương vẫn không nghe máy, đột nhiên nhớ đến một việc rất quan trọng. Khi nãy em vừa gọi điện cho anh ta, sao anh không tra ra anh ta đang ở đâu? Yêu Nghiệt, thời gian quá ngắn, em nói mỗi hai từ chết đi, từ lúc anh ta nghe điện thoại đến lúc em ngắt điện thoại còn chưa đầy một giây. Đậu Đậu, được rồi, là em sai. Sau đó không nói gì nữa, chăm chỉ gọi điện thoại. Thế nhưng chuông điện thoại vang lên rất lâu rất lâu rất lâu, cũng không có ai bắt máy. Tất nhiên là không có ai bắt máy rồi. Người ra còn đang bận cơ mà. Chiếc điện thoại lẻ loi trơ trọi trên kệ đầu giường rung chuông đầy 2 phút. Thượng quan Lăng Mạch mới tranh thủ chút thời gian rảnh giơ tay lần mò. An ô, có chuyện gì thế? Thế nhưng việc đè người con gái ở thân dưới vẫn không bỏ lỡ. Thính lực của Đậu Đậu rất tốt, nghe thấy tiếng lép bép mập mờ không rõ ràng từ đầu dây bên kia, ngay lập tức rất muốn ném điện thoại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1165, đi, đi đánh anh ta. Một, Yêu Nghiệt ôm vai của cô an ủi, biểu thị cô có thể không cần nói chuyện, nhưng nhất định đừng cúp máy, hắn sắp điều tra ra rồi. Đậu Đậu cố lấy hết sức mạnh hồng hoang trong người, tuy rất muốn nhưng cô cũng không cúp điện thoại. Người ở đầu dây điện thoại bên kia hình như rất bận, cứ liên tục hát ra ca khúc ư hư ừng ừng, cho dù cô không nói chuyện thì đối phương cũng không nói. Thực ra Thượng quan Lăng Mạch muốn nói chuyện lắm, nhưng người dưới thân đột nhiên sử dụng toàn thân quấn lấy anh ta cũng không muốn làm liễu Hạ Huệ. Thế là anh ta căn bản không có thời gian nhìn tên hiển thị trên điện thoại. Nghe đầu dây bên kia không có ai nói chuyện, liền bực mình gắt lên, ai đó? Không lên tiếng là tôi cúp máy đây. Tôi, Đậu Đậu sợ anh ta cúp thật liền bất đắc dĩ mở miệng nói, anh làm gì đấy? Thượng quan Lăng Mạch vừa nghe liền cười. Hơ hơ, không làm gì, chỉ làm một người phụ nữ thôi. Đậu Đậu, phắc, tên này khẳng định có bệnh. Cô là em ruột của anh ta đấy. Tuy cô không muốn thừa nhận, và cô cũng rất đen tối, và cô cũng đã là người đã kết hôn. Nhưng anh ta cứ thừa nhận thẳng thắn như vậy thực sự ok hả? Trong lòng Đậu Đậu gần như tan vỡ, nhìn thấy Yêu Nghiệt là đã hoàn thành liền vội vàng cúp điện thoại hỏi, cha ra chưa? Yêu Nghiệt từ tay áo lấy ra một cái áo lông vừa dày mặc. Cho cô, khách sạn Vương Triều, phòng 419. Đậu Đậu vừa nghe liền ha ha, 419. For one night. Tên khùng này, làm tình một đêm mà cũng lẽ thẳng khí hùng ghê nhỉ. Cô tưởng cô đã không có khí tiết lắm rồi, vậy mà không ngờ nửa đường nhảy ra một tên thượng quan Lăng Mạch. Cô so với anh ta thì rõ ràng là trong sạch vô cùng, cho nên kiên quyết không thể nhập ma. Không được nhập ma, nếu không hoàn cảnh sinh tồn sau này của cô quá khắc nghiệt. Thử hỏi có một tên anh trai điên cuồng tâm lý biến thái buông thả chính mình như vậy thì cô có thể tốt được không đây hả? Thế là Đậu Đậu kiên quyết tín niệm không thể nhập ma. Còn mang theo giọng điệu nghiến răng nghiến lợi, đi, đi đánh anh ta. Do Đậu Đậu không nhìn nổi hành vi tình một đêm thẳng thắn như vậy nên khi đến phòng 419 khách sạn Vương Triều liền đập cửa một cách mạnh mẽ. Cảnh sát đến rồi, càn quét mại dâm, mau mở cửa, mau mở cửa. Cô hét ở ngoài cửa, người đàn ông của cô còn ác hơn, không nói lời nào bước vào ấn người xuống. Nhân lúc thượng quan Lăng Mạch đơ người thì từ trong túi áo lấy ra một linh quả nhét vào miệng anh ra rồi ép nuốt xuống. Thực ra hắn vốn muốn cho anh ta ăn cả hai quả cơ, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn chỉ cho anh ta ăn một quả. Lỡ như lời thượng quan Lăng Mạch nói là thật thì vợ hắn nếu muốn giữ mạng vậy chỉ còn cách về đường ra rồi. Trở lại chuyện chính, Yêu Nghiệt đang ép thượng quan Lăng Mạch ăn một quả trứng gà xanh, ép đến nỗi thượng quan Lăng Mạch nghẹn trợn trắng mắt, buông ra, tôi tự ăn. Thượng quan Lăng Mạch còn chưa kịp mặc quần nên cả thân dưới chỉ lấy chăn che, thân trên để lộ, bên dưới còn đang đè một người phụ nữ đang hấp hối. Yêu Nghiệt ấn chặt anh ta qua tấm chăn, thượng quan Lăng Mạch sống chết cũng không thể vùng ra được. Nếu không phải Đậu Đậu giả cảnh sát chán cuối cùng cũng đi vào thì Tôn Diểu Diểu làm tấm định liền triệt để đứt khí rồi. Cho nên Đậu Đậu cảm thấy Tôn Diểu Diểu nên cảm ơn cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1166, đi, đi đánh anh ta. 2. Có điều Tôn Diểu Diểu lại sẽ không cảm kích cô, bởi vì cô ta nghe ra người phụ nữ gọi điện thoại cho thượng quan Lăng Mạch chính là Kim Đậu Đậu. Tuy rằng bọn họ là anh em họ, loại trừ đi hiểm nghi có gian tình nhưng quấy rầy việc tốt của cô ta, vụ này tính toán làm sao? Cho nên Tôn Diểu Diểu không hề cảm thấy đội ơn một chút nào. Thượng quan Lăng Mạch từ trên người cô ta leo xuống, cô ta liền quấn chăn co rụt lại vào góc. Có điều Đậu Đậu cũng không để ý, vấn đề quan trọng bây giờ là ăn thứ đồ đó rốt cuộc có phản ứng gì. Thượng quan Lăng Mạch ở trong chăn mặc quần, ngồi bên mép giường gương mặt bình tĩnh. Rất lâu sau đó, anh ta xoa xoa lên phần bụng hiện rõ cơ bụng rồi nói, đã tiêu hóa hết rồi, không còn gì cả. Chỉ là ăn cầm chừng mà thôi. Đậu. Đậu không tin. Hoài nghi thứ đồ đó căn bản sẽ không thể tiêu hóa. Vừa định đi lên sờ thì bị Yêu Nghiệt chặn đứng lại. Đã tiêu hóa rồi. Anh ở bên trên thêm chút yêu lực. Có thể cảm nhận được. Thật à. Thật. Vậy các người làm như vậy rốt cuộc là có mục đích gì? Chắc không phải chỉ đơn giản là tặng tôi đồ ăn chứ. Tất nhiên là không phải. Thượng quan Lăng Mạch vừa nói vừa đứng dậy khỏi giường. Mục đích của bọn anh chính là để em trở về đường ra. Ăn thứ này ăn vào rồi sẽ gây nghiện, đúng không? Yêu Nghiệt gãi đúng chỗ ngứa chỉ ra trọng điểm của vấn đề. Thượng quan Lăng Mạch vừa nghe, ngay lập tức nhìn hắn với con mắt khác xưa. Không tệ không tệ, cũng coi như có chút đầu óc. Có điều vô dụng thôi, cậu chính là cái bàn đạp. Dù có nỗ lực thế nào cũng vô dụng. Sau đó anh ta cúi người xuống nhặt đống quần áo dưới đất của Tôn Diểu Diểu ném cho cô ta. hiếm thấy có chút ân cần như vậy, mặc quần áo vào đi, hôm nay đến đây thôi, hôm khác anh lại tìm em. Tôn Diểu Diểu mặc quần áo đi giày vào, vội vàng thu dọn mớ hỗn độn, nhanh chóng rời khỏi nơi phiền phức này. Hình như cô ta đã nghe được gì đó không nên nghe, nhưng nghe ra có vẻ như là một thứ gì đó rất ngu ngốc. Cái gì mà yêu lực, cái gì mà gây nghiện. Hóa ra trai đẹp vẫn tin cái này. Ấy, chờ chút, nói đi cũng phải nói lại, cửa đang khóa trái mà, Kim Đậu Đậu cùng với ngài cửu đó sao có thể vào trong được vậy? Tôn Diểu Diểu vừa nghĩ như vậy, thượng quan Lăng Mạch đã thò đầu ra khỏi phòng 419, nhanh chóng mổ một phát vào trán cô ta rồi lại chui vào trong. Tôn Diểu Diểu quên mất việc Đậu Đậu và yêu nghiệt rốt cuộc đã vào trong bằng cách nào, khắp đầu đều là cảnh tượng. Trai đẹp hôn lên trán cô ta, hôn môi hôn cổ là tình dục, hôn trán chắc chắn là đại diện cho tình yêu thần thánh đúng không? Xem ra không phải là cô ta không có cơ hội nhỉ. Chỉ cần làm người tình thật ngoan ngoãn, sau này vẫn có thể leo lên làm vợ. Hụ, nếu thượng quan Lăng Mạch biết được cô ta nghĩ như vậy, nhất định sẽ rất muốn yên tĩnh một mình. Làm ơn đi, anh ta làm như vậy chẳng qua chỉ là vì giải quyết hậu quả thôi được chưa? Cho nên, tất cả đều là do Tôn Diểu Diểu đã nghĩ quá nhiều. Sau khi Tôn Diểu Diểu rời khỏi, thượng quan Lăng Mạch lại trở vào trong, mặc quần áo lên rồi lần mò tìm chiếc điện thoại do động tác quá kịch liệt mà đã bị ném xuống cuối giường. Đậu Đậu nhìn yêu nghiệt, nháy mắt ra hiệu, nhân lúc thượng quan Lăng Mạch mò điện thoại, loáng một cái đã khống chế anh ta lại. Thượng quan Lăng Mạch lại bị đánh, không ngừng kêu đau, này, Tiểu Phi, em cứ nhìn cậu ta đánh anh như thế à? Được được được, coi như anh uổng công thương em rồi, tương lai chúng ta còn dài. Đợi em thành ma em xem anh xử lý thằng nhóc này thế nào. Đậu Đậu nói, ngoại trừ ăn cái này, làm thế nào mới có thể không đói? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1167, Ly Cửu Ca, sẽ có một ngày cậu phải cầu xin tôi. Một, Đậu Đậu vừa hỏi xong, thượng quan Lăng Mạch liền cười một cách gian trá. Vừa nghe đã biết là kiểu cười của phe phản diện đạt được ý định hại người. Cười đến nỗi Đậu Đậu có một dự cảm vô cùng không lành. Kiểu dự cảm này cũng trở thành sự thật ở giây tiếp theo. Bởi vì anh ta nói, chỉ có thể ăn cái này, không có cách khác. Nếu không em cho rằng tại sao anh và mẹ lại phải mạo hiểm trộm cây từ thánh nữ các. Ánh mắt của thượng quan Lăng Mạch không giống như đang nói dối. Cười lấy cười để rồi như nghĩ đến gì đó, lại đắc ý bổ sung. Bây giờ quả này người đàn ông của em đã cho anh ăn rồi, nếu em không muốn bị đói, vậy thì chỉ có thể trở về đường ra thôi. Cuối cùng còn nhún vai giả bộ vô tội, Đậu Đậu nhìn liền muốn nói phắc. Chỉ có thể trở về đường ra, cô cứ không đấy. Đậu Đậu cắn răng cắn lợi, tôi chết đói thì thôi, tôi cứ chịu chết đói đấy. Ừ, chết đói cũng được, chết đói xong linh hồn của em sẽ có thể lập tức biến thành hạt ma lan. Đến lúc đó anh sẽ mang em về trồng trong đất của ma giới, 18 năm sau lại là một đấng hảo hán. Những lời này của anh ta tuyệt đối không phải là những lời tùy tiện. Người trong ma tộc sau khi chết đi, linh hồn sẽ hóa thành hạt ma lan, thân xác thì sẽ biến thành chất dinh dưỡng để nó hấp thụ sinh trưởng. Nếu thân xác bị hủy hoại, đất ma cũng có thể góp lại sử dụng. Ma lan nở hoa có nghĩa là sẽ có sinh mạng mới. Ma tộc đã chết đi sẽ sở hữu một sinh mạng hoàn toàn mới. Năm đó linh hồn của Tiểu Phi bị tan vỡ nên trong thân xác không hề có ma lan, chỉ có mảnh vỡ hồn phách. Thời gian để những mảnh ghép ấy tập hợp đã tiêu phí những hơn 700 năm, sau đó mới kết hợp lại, sinh ra một bông hoa lan màu đỏ như máu. Thế nhưng bây giờ lại khác, bây giờ cho dù em ấy có chết đói thì hồn phách vẫn sẽ còn. Trực tiếp đem về ma tộc, tùy ý tìm một ma nam gửi gắm chút tình cảm mới chớm cho em ấy, nhất định sẽ tốt hơn là đi thích một vị thần. Thượng quan Lăng Mạch nói xong liền mang vẻ mặt đắc ý, do em, tất cả đều do em. Bất luận em lựa chọn thế nào anh cũng không thiệt thòi. Yêu nghiệt không chịu được, ngay lập tức giáng cho anh ta một cú lên mặt. Đậu Đậu vừa nhìn, lập tức xắn ống tay áo tham giao chiến đấu, cùng với yêu nghiệt thành một đôi nam nữ phối hợp đánh nhau. Sau đó thượng quan Lăng Mạch mặt sưng mũi tím, trợn trừng đôi mắt một bên đã như gấu trúc tức tối nói, được, tôi nhớ cậu rồi. Ly Cửu Ca, tương lai sẽ có một ngày cậu phải cầu xin tôi. Đậu đậu cố nhẫn nhịn, cuối cùng không chịu được lại đấm một phát nữa. Cứ thế biến đôi mắt có một bên như gấu trúc biến thành hai bên, còn làm bộ thổn thức. Thế này cân đối rồi này, nhìn có vẻ thoải mái hơn nhiều. Thượng quan Lăng Mạch vô cùng đau đớn, ôm hai bên mắt một hồi lâu, nói, buông ra, tôi nói cho hai người biết phải làm thế nào. Đậu đậu, buông anh ta ra, anh ta sẽ không giở trò đấy chứ. Yêu nghiệt, có khả năng. Vậy thì đừng buông ra nữa. Đậu đậu vừa nói vừa nhìn thượng quan Lăng Mạch. Ê, anh nói đi, nói xong anh ấy sẽ buông anh ra. Thượng quan Lăng Mạch xoa xoa mũi, đột nhiên cười một cách thâm hiểm, sau đó mấp máy đôi môi mỏng, đọc một đoạn gì đó mà yêu nghiệt không hiểu. Âm thanh đó như khóc như kể, như hát như nhạc, nghe có vẻ rất nghiêm túc trang nghiêm. Đậu đậu sững lại, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Cô nghe thấy yêu nghiệt ở bên tai cô nói đừng nghe, cảm nhận được bàn tay hắn đưa ra che lấy tai cô, nhưng cơ thể lại không thể làm chủ đi theo hướng của thượng quan Lăng Mạch. Cô giống một người sắp chết đang ở trong sa mạc đã đi cả nghìn năm, đói rét cực khổ, cuối cùng cũng đã nhìn thấy phao cứu sinh. Phi Nhi, đi cùng anh nhé, anh dẫn em về nhà ăn cơm, ăn thật no được không? Đậu đậu mù tịt gật gật đầu, động tác cứng đờ đưa tay cho thượng quan Lăng Mạch. Đậu đậu, em tỉnh lại đi, em trúng kế rồi. Có người lung lay vai của cô một cách mạnh mẽ, nói những lời gấp gáp hoảng loạn bên tai cô. Giọng nói của người đó rất quen thuộc, người đó là... Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1168, Ly Cửu Ca, sẽ có một ngày cậu phải cầu xin tôi. 2. Lão Cửu. Đậu đậu bừng tỉnh lại, ho mấy tiếng dữ dội như bị bỏng rát, vội vàng thu tay lại. Khuôn mặt thượng quan Lăng Mạch tỏ vẻ tiếc nuối khụ khụ hai tiếng, giống như xúc động nói một câu, vẫn là do thời gian đói quá ngắn mà, thêm vài ngày nữa, chưa biết chừng anh có thể dẫn thẳng em về ma vực đấy nhỉ. Yêu nghiệt giáng một cú đấm lên mặt thượng quan Lăng Mạch, đánh đến khi mắt anh ta nhìn ra đều là sao, nói chuyện cũng không lưu loát nữa, được, cậu được lắm, cậu đừng có để rơi vào tay tôi. Nếu không phải vì Tiểu Phi, anh ta còn lâu mới chịu cục tức này. Tuy rằng nhiễu lan đằng của anh ta có 7 lá, nhưng toàn bộ ma trên dưới ma vực có 7 lá thì chỉ có thể đếm trên hai bàn tay. Ma lực trên bậc anh ta cũng chỉ có vài người, ma quân, đại vu sư, trưởng lão thánh nữ, còn có một trai một gái của phu nhân Hoa Dung. Nhì, nếu đậu đậu biết thượng quan Lăng Mạch nghĩ như vậy, nhất định sẽ ha ha gượng cười mấy tiếng tiện thể chế giễu thêm mấy câu, có thể đếm đủ hai bàn thay, lại tăng thêm mấy cái nhỉ. Nữa, rất yếu rất nhát gan ok, còn có mặt mũi mà nói được nữa. Đáng tiếc là cô không biết, cô đang chưa hết kinh hãi nhìn chằm chằm bàn tay của mình, cả người đều hiện rõ có chút hồn bay phách lạc. Vừa nãy, cô lại bị thượng quan Lăng Mạch khống chế sao? Tại sao chứ? Tại sao anh ta có thể làm như vậy? Lẽ nào là bởi vì cô ngửi được mùi vị của viên trứng gà màu xanh đó? Vợ, yêu nghiệt lo lắng gọi cô một tiếng, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô. Không sao rồi, không sao. Ê ê ê, buông ra buông ra. Tôi vẫn còn ở đây đó. Thượng quan Lăng Mạch tiến lên kéo tay yêu nghiệt ra, rõ ràng là muốn cho người ta cảm giác tồn tại. Đậu đậu cắn răng cắn lợi trừng mắt nhìn anh ta một cái. Thượng quan Lăng Mạch, rốt cuộc anh muốn thế nào? Tôi nói rồi tôi không muốn về cùng với các người. Tôi không muốn làm ma. Anh không thể buông tha cho tôi sao? Không thể. Em là ma, cho dù anh có buông tha cho em thì dòng máu chảy trong xương cốt em sẽ không đồng ý. Em không thể trốn tránh. Đây là số mệnh của em. Tôi không tin số mệnh. Em không thể không tin. Giọng điệu của thượng quan Lăng Mạch đột nhiên lên cao, sau đó lại đè cơn nóng bực xuống, tận tình khuyên bảo, Tiểu Phi, bây giờ là vì em đã quên hết những chuyện cũ trước đây trong quá khứ nên mới nói như vậy. Đợi em nhớ lại rồi, không cần anh phải nói nhiều, em tự nhiên sẽ cam tâm tình nguyện trở về ma tộc. Được thôi. Vậy anh nói xem, nói cho tôi nghe. Xem tôi nghe xong có trở về không? Thượng quan Lăng Mạch sững sờ. Bây giờ chưa thích hợp để em biết. Bây giờ em cần nghỉ ngơi dưỡng sức, bồi dưỡng thật tốt cho nhiễu lan đằng. Đợi đến ngày em cần được biết, anh sẽ nói cho em nghe. Đậu đậu vừa nghe xong liền bật cười, đợi đến ngày tôi cần được biết. Anh tự tin là tôi biết rồi sẽ trở về sao? Em sẽ trở về, nhất định sẽ như thế. Ha ha, anh và bà ấy mỗi lần đều nói tôi nhất định sẽ trở về, tôi nên trở về lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi. Nhưng tất cả những gì thuộc về tôi là gì? Đối với tôi mà nói có quan trọng đến vậy không? Tôi thấy hoàn toàn không chắc chắn đâu nhỉ. Tiểu Phi, Thượng quan Lăng Mạch gần như không dám tin, gọi tên cô một tiếng, lại không biết nên nói gì mới được nên chỉ có thể trầm mặc, lặng lẽ quan sát tâm trạng của cô. Theo tôi thấy, các người chính là vì ham muốn cá nhân của bản thân mình mà thôi, vì lời tiên đoán Lô Đỉnh Thịnh thế đúng không? Đậu Đậu cười như không cười nhìn Thượng quan Lăng Mạch, ánh sáng màu tím thấm thoáng qua một cái, nói cho tôi biết, Lô Đỉnh Thịnh thế là gì? Thượng quan Lăng Mạch dường như không dám tin, nhíu mày suy nghĩ một lúc, chỉ có thể thành thực trả lời, là thiên phú. Thiên phú, ha ha ha, nói trắng ra chẳng qua chỉ là thứ đồ chơi mà mấy người đàn ông tranh giành mà thôi, tôi thực không hiểu nổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1169, anh ta không hề nói dối, đó là nghệ thuật của ngôn từ. Một, Đậu Đậu đột nhiên tóm lấy cổ áo của Thượng quan Lăng Mạch, đầu ngón tay dùng lực biến thành trắng bệch. Các người rốt cuộc lấy cái tự tin đó ở đâu mà lại cho rằng tôi sẽ trở về ma tộc để làm một thứ đồ chơi chứ? Vợ, Tiểu Phi, Yêu Nghiệt và Thượng quan Lăng Mạch không hẹn mà cùng lên tiếng, đưa mắt nhìn nhau. Yêu Nghiệt nhanh chóng tiến lên trên ngăn cô lại. Đậu Đậu ở trong lòng Yêu Nghiệt bình tĩnh lại, thần sắc hốt hoảng. Điều cô không biết chính là giọng gầm lên khi nãy của cô mang theo âm điệu kỳ dị đặc trưng của ma tộc. Thượng quan Lăng Mạch hối hận vô cùng, rõ ràng biết rõ hiện giờ cô chưa thể thành ma, rõ ràng biết rõ nhiễu lan đằng của cô vẫn còn chưa nuôi đến lá thứ 9. Sao anh ta lại có thể kích động như thế chứ? Nếu trách phải trách cậu em rể này lại ra tay quá tàn nhẫn, khiến tính hiếu thắng của anh ta bùng lên, điều đó làm cho anh ta nhất thời kích động. Suýt chút nữa là biến thành sai lầm lớn rồi. Đúng, anh ta có thể đưa cô trở về trước, nhưng nhiễu lan đằng vẫn chưa trưởng thành hết, anh đưa cô trở về thì có tác dụng gì chứ? Anh không hề cho rằng phu nhân Hoa Dung sẽ để cho cô sống sót, sau đó đi uy hiếp địa vị của con gái bà ta. Nên Thượng quan Lăng Mạch vội vàng mất bò mới lo làm chuồng. Thôi nào, chuyện này là do anh không? Đúng, ngày mai anh sẽ sai người mang tặng em quả thánh nữ nha. Ăn vào rồi sẽ không sao. Ánh mắt Yêu Nghiệt hung dữ ném qua, khóe miệng Thượng quan Lăng Mạch giật giật. Khụ, nói thật với cậu nhé, quả thánh nữ là thứ quả chuyên để cho thánh nữ ăn. Không phải là để biến em trở thành ma, mà là để áp chế ma lực làm chậm thời gian thành ma. Thấy Yêu Nghiệt không tin, Thượng quan Lăng Mạch chỉ có thể nói sự thật giảng đạo lý. Nghe nói cậu phái yêu đi điều tra ma tộc. Vậy chắc cậu cũng biết rõ các thánh nữ bên trong thánh nữ các đều là Lô Đỉnh, từ nhỏ đã không có nhiễu lan đằng mà sau này mới có. Sau khi thành ma, nhiễu lan đằng sẽ không sinh trưởng nữa, cho nên quá trình thành ma càng chậm càng tốt, vì thế mới có quả thánh nữ đó. Yêu Nghiệt, tất nhiên, quả thánh nữ đối với các thánh nữ chưa thành ma mà nói là thứ gây nghiện, sau khi thành ma sẽ không nghiện nữa. Tại sao chúng tôi lại phải tin anh? Mẹ kiếp, cậu đánh tôi. Tôi còn không dùng sức đánh trả, như thế còn chưa thể rõ vấn đề à? Thượng quan Lăng Mạch gần như phát điên, nếu như không phải vì cậu đã cho tôi ăn cái này thì cậu cho rằng cậu có thể dễ dàng đánh thắng tôi như vậy sao? Để em ấy chết đói là được, đồ ăn cháo đá bát. Thượng quan Lăng Mạch vừa nói vừa cầm áo khoác đi ra ngoài. Đậu Đậu làm ổ trong lòng Yêu Nghiệt hầm hầm gào lên một tiếng chờ đã, một phát nói trúng tim đen, nếu những gì anh nói là sự thật, vậy thì tại sao anh không nói thẳng? Cứ nhất định phải vòng vo tam quốc, anh bị thần kinh à? Thượng quan Lăng Mạch vừa nghe xong, lần này hoàn toàn sững lại, anh thần kinh. Đúng đúng đúng, là anh thần kinh. Nếu sớm biết sau khi em đầu thai lại là đứa ăn cháo đá bát như vậy, còn lâu anh mới phải lãng phí thời gian thế này. Trông mong vào em thả cứ trông mong vàn bản thân anh còn hơn. Đậu Đậu, trông mong tôi cái gì cơ? Đương nhiên là cứu. Không có gì, anh chỉ cảm thấy nếu anh trực tiếp nói với hai người thì hai người cũng không tin, chi bằng trực tiếp đưa qua đó cho đầu xuôi đuôi lọt. Không thích thì thôi, cho em chết đói. Thượng quan Lăng Mạch nói xong liền bỏ đi. Đậu Đậu và Yêu Nghiệt nhìn nhau hồi lâu, sau đột nhiên lên tiếng, ăn thì ăn, sợ anh ta chắc. Yêu Nghiệt sau đó lấy từ trong ống tay áo quả trứng gà màu xanh đó đưa cho cô, em nhớ cắn nhẹ một chút. Đậu Đậu, chẳng phải anh đã cho anh ta ăn rồi à? Đây không phải là quả đó, đây trơn nhẵn thế này, đây chẳng phải là quả đó sao? Đậu Đậu hoài nghi sờ sờ quả trứng gà màu xanh, sau đó nhận định thân phận của nó. Khóe miệng Yêu Nghiệt giật mạnh, vừa muốn nói quả trứng màu xanh này là do Xà Ảnh và Thanh La mang về, bên trên có một cái lỗ nhỏ, sau đó vừa cúi đầu một cái, đột nhiên muốn yên tĩnh. Thực sự là quả trước đó được Đường Gia mang đến. Được, vậy thì vấn đề đã đến rồi. Quả mà Thượng quan Lăng Mạch ăn chính là quả mà hắn đã cắn những không thể cắn vỡ đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1170, anh ta không hề nói dối. Đó là nghệ thuật của ngôn từ. 2. Sắc mặt Yêu Nghiệt rất khó coi, rất lâu sau đó mới đặt quả trứng màu xanh đó vào lòng bàn tay Đậu Đậu. Quả anh cho anh ta ăn là quả mà Xà Ảnh và Thanh La mang về. Đậu Đậu, ồ, Xà Ảnh và Thanh La là ai? Thám tử do anh phái đi Đường Ra. Ồ, thế sao sắc mặt anh lại khó coi thế? Yêu Nghiệt, chỉ là anh đột nhiên cảm thấy nếu như những lời anh ta nói là sự thật, vậy thì đưa cho anh ta quả kia thật là đáng tiếc. Đậu Đậu tin Yêu Nghiệt, rõ ràng biết rõ lời hắn nói có lỗ hổng nhưng lại không tìm được lỗ hổng đó ở đâu. Cô đã bị mùi vị của quả trứng mà xanh thu hút đến không có cách nào để suy xét nữa. Nuốt nuốt nước bọt, nhẹ nhàng cẩn thận cắn một miếng. Không hề có tiếng răng rắc như cắn phải đá. Giống như dùng vỏ bánh gạo nếp bọc ngoài lớp mứt hoa quả, nuốt xuống. Tràn đầy mùi vị của ma chưa ấy, hình như còn có chút mùi vị của tôm nõn. Đậu Đậu tỏ ra gớm ghiếc một lúc, dọa Yêu Nghiệt phải vội vàng hỏi, sao thế, mở miệng ra anh xem nào. Đậu Đậu mặt mày nhăn nhó lắc lắc đầu, không phải, chỉ là mùi vị lạ quá, hình như em nghĩ đến mùi vị gì thì sẽ có mùi vị đó trộn lẫn vào nhau, lung tung hết cả lên. Yêu Nghiệt thở phào, sau đó nói, vậy thì thử nghĩ về một vị thôi. Đậu Đậu thử, sau đó lại tiếp tục lắc đầu, không có tác dụng, đã nghĩ rồi thì sẽ có mãi. Bỏ đi, mau chóng ăn xong rồi về nhà thôi, ra ngoài lâu như vậy, tự nhiên em mới nghĩ ra trong nhà còn có lão già mất nết. Ông ấy sẽ không mang con chúng ta chạy mất đó chứ. Đậu Đậu vốn dĩ chỉ nói như vậy, nhưng nói xong lại càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, ngay lập tức ăn quả trứng gà màu xanh đó. Vỗ vỗ mông đứng dậy vội vàng kéo Yêu Nghiệt rời đi. Đi. Được mấy bước thấy Yêu Nghiệt bỗng nhiên dừng lại, thắc mắc hỏi, sao thế? Sao lại dừng lại? Yêu Nghiệt chằm chằm nhìn mắt của cô, mãi một lúc lâu mới lắc lắc đầu, không có gì, chỉ là đột nhiên có chút tin tưởng lời của Thượng quan Lăng Mạch. Ăn cái thứ này xong, màu tím thẫm mà mắt thường có thể nhìn thấy của vợ cuối cũng đã biến mất rồi. Sau khi hai người biến mất, bóng dáng của Thượng quan Lăng Mạch từ góc cầu thang dần dần xuất hiện, gương mặt tuấn tú, khóe miệng hơi cong lên. Xem ra đứa em gái ngốc nghếch này của anh tính khí vẫn xấu như vậy, cứng không ăn, chỉ ăn mềm, uy hiếp không được, phải dụ dỗ. Chỉ có điều, cô em gái ngốc của anh thực sự nghĩ rằng quả thánh nữ chỉ đơn giản là để áp chế ma lực sao? Thả nói là áp chế, chi bằng nói thay đổi vị trí, từ thân xác chuyển đổi sang linh hồn. Anh ta không hề nói dối. Đó là nghệ thuật của ngôn từ. Thượng quan Lăng Mạch quay người đi vào góc tường rồi lại đi ra. Mấy vết sưng sưng tím tím trên mặt lại quay lại rồi. Giống như khuôn mặt còn nguyên vẹn không chút thương tích vừa rồi chỉ là ảo giác vậy. Cùng lúc này, Yêu Nghiệt nắm tay của Đậu Đậu chặt hơn. Quay đầu nhìn một cái, nhưng lại không phát hiện được gì cả. Vừa rồi tại sao lại có ma khí nặng như vậy? Ma khí trên người Thượng quan Lăng Mạch không phải bị quả thánh nữ áp chế rồi hay sao? Hơn nữa, chẳng phải anh ta đã đi lâu rồi ư? Sao thế? Đậu Đậu thắc mắc. Yêu Nghiệt lắc đầu, không có gì, chúng ta mau đi thôi. Là ảo giác. Nếu đế đô có một con ma mạnh như vậy, thiên đình không thể không lo. Yêu Nghiệt kìm chế dự cảm không lành của mình xuống, đưa Đậu Đậu trở về căn nhà mới. Trước khi trở về, tranh thủ mua một đống đồ ăn tươi sống. Về đến căn nhà tại vùng ngoại ô, Đậu Đậu vội vàng lên phòng đồ chơi trên lầu, thấy lão già mất nết vui vẻ chơi cùng hai đứa nhỏ, bất giác liền thở phào nhẹ nhõm. Dọa chết cô rồi, còn tưởng ông ấy bắt cóc hai đứa nhỏ rồi chạy mất cơ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1171, thua rồi không mất mặt. Suy cho cùng con vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một, lão già mất nết bị đồ đệ dùng ánh mắt không tin tưởng chằm chằm nhìn mình, bĩu môi, rất uất ức. Kim Đậu Đậu, ánh mắt đó của con là như thế nào vậy hả? Đậu Đậu, ánh mắt gì cơ? Sư phụ, người nói gì con không hiểu. Kim Đậu Đậu, ôi, con mệt quá, con phải về phòng nghỉ một lát. Đậu Đậu nói xong liền quay người đi mất. Lão già mất nết tức giận sắp điên. Con đứng lại cho ta, ta có chuyện muốn hỏi con. Ấy, sư phụ, con đây, người có gì cần căn dặn? Có phải con cũng nên dành thời gian tu đạo không hả? Dựa vào trình độ hiện giờ của con thì chỉ là một đạo sĩ bắt yêu lục anh đúng không? Sao con có thể đánh bại được Bạch Chỉ? Con trở về sẽ khiến ta mất mặt. Đậu Đậu ngay lập tức nhún vai, vậy thì phải làm sao? Trong một thời gian ngắn con cũng không thể tu thành đạo sĩ cửu anh được mà. Lão già mất nết nhìn yêu nghiệt một cái, ngay lập tức trở nên ấp úng. Đậu Đậu vừa nhìn thấy đã không còn gì không hiểu nữa. Hình như lão già mất nết này muốn để cô và lão cửu nhà cô song tu nâng cao thực lực. Việc này không giống ông ấy mà. Từ khi nào tư tưởng của ông ấy lại tiến bộ như vậy? Thấy Đậu Đậu tỏ vẻ như sư phụ người thay đổi rồi, người không còn là sư phụ trước đây của con nữa, lão già mất nết thẹn quá hóa giận. Kim Đậu Đậu, ta là vì muốn tốt cho con. Con nghĩ kỹ xem, nếu con thua rồi, người mất mặt không phải là người của ta à? Đậu Đậu quả nhiên nghĩ ngợi một lúc, sau đó đối diện với ánh mắt của lão già mất nết, thận trọng gật đầu. Vâng, người mất mặt quả thực là người của ông ấy. Lão già mấy nết đã bắt đầu điên tiết. Cái gì gọi là mất mặt người của ta? Mất mặt người của ta không phải chính là mất mặt con sao? Đậu Đậu lại nghĩ ngợi một lúc, quả quyết lắc lắc đầu, không hẳn. Tại sao? Lão già mất nết đã sắp khóc rồi. Đậu Đậu ghét bỏ nhìn ông một cái. Làm ơn, cơ thể này của con vừa mới tròn 18, thua rồi cũng không mất mặt mà. Suy cho cùng con cũng chỉ là một đứa trẻ, 18 tuổi có thể tu thành đạo sĩ bắt yêu lục anh đã là rất tốt rồi. Con đã thấy rất thỏa mãn. Lão già mất nết nghe xong gần như vô cùng đau đớn. Đậu Đậu à, con bị làm sao thế? Con không thể không chịu cầu tiến như thế được. Con còn có hy vọng mà. Đậu Đậu, ha ha, tạm biệt. Sau đó quay người một cái, về phòng ngủ nằm trên giường. Yêu nghiệt bắt gặp ánh mắt tố cáo của lão già mất nết, cười một tiếng ha ha, mỗi bên ôm lấy một đứa nhỏ, vừa quay người cũng đi mất. Lão già mất nết chỉ có thể một mình ở lại đó yên tĩnh, liên tục suy nghĩ cách để đổ trách nhiệm lên người yêu nghiệt. Ông cảm thấy tất cả những việc này đều là do lỗi của yêu nghiệt, nếu không phải hắn cố ý đem đồ đệ của ông đổi thành thân xác này thì đồ đệ của ông hiện giờ đang trong thời kỳ phong độ rồi. Nào có như bây giờ lại còn bị phát hiện là ma tộc, cam chịu không cầu tiến đến mức này chứ. Ông cảm thấy ông có trách nhiệm bắt buộc phải phụ đạo tâm lý cho đồ đệ của mình, nếu không tương lai của nó sẽ rất đáng lo ngại. Lỡ như nghĩ không thông mắc phải bệnh trầm cảm thì phải làm sao? Bị bệnh trầm cảm sẽ càng nghĩ không thông, cứ như thế tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính. Cho nên, không cần nói gì nữa, nhanh chóng lập ra kế hoạch phụ đạo tâm lý thôi. Lão già mất nết quyết tâm rồi trở về phòng, lấy từ trong vali ra một cuốn sổ nhỏ, một cây bút lông rồi bắt đầu xóa xóa viết viết. Mãi đến giờ ăn trưa thì đập bàn ăn một cái, lời lẽ vô cùng nghiêm nghị. Đậu Đậu, đây là kế hoạch ta lập ra cho con xem. Cả một bàn ăn thần người yêu ma lần lượt đưa mắt nhìn vào tờ giấy, nhìn một cái, lại lặng lẽ thu ánh nhìn lại. Lúc này lão già mất nết đã không hài lòng rồi. Cầm tờ giấy bắt đầu đọc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1172, thua rồi không mất mặt. Suy cho cùng con cũng chỉ là một đứa trẻ. 2-1, mỗi ngày thức dậy, hét lên ba từ, tôi giỏi nhất. Phụt, Đậu Đậu không nhịn được, nước hoa quả vừa đưa vào miệng đều bị phun ra ngoài. bé đen mập nhanh tay nhanh mắt bày kết giới che lại cả bàn ăn, nước hoa quả thuận theo hình tròn chảy theo đường vòng. Cung, toàn bộ chảy xuống giày của lão già mất nết. Có điều việc này tuyệt đối không thể trách Đậu Đậu, ai bảo ông làm trò viết một trang giấy như thế chứ. Lại còn mỗi buổi sáng sớm thức dậy hết to ba từ tôi giỏi nhất nữa. Là người bước một chân vào quan tài rồi, có ấu trĩ không? Có vô vị không? Thế là Đậu Đậu chê bai nhìn ông một cái, lấy tờ giấy từ trong tay ông ra, thề nguyền son sắt nói, con không hề không chịu cầu tiến. Con chỉ cảm thấy nếu con còn nhỏ tuổi như vậy mà đã đánh bại Bạch Chỉ, vậy bà ấy sau này sẽ nhìn con mà không vừa mắt. Nếu bà ấy nhìn con không vừa mắt, sau này người già rồi thì phải làm sao? Ấy, không đúng, người vốn dĩ đã già rồi. Khóe miệng lão già mất nết giật mạnh một cái. Con nói gì? Con nói, sư thái Bạch Chỉ nếu còn ghét con thêm nữa thì chưa biết chừng sẽ lấy đạo trưởng chân vũ đó. Lần trước đến núi Mạch Thượng con đã nhìn ra rồi. Hai người bọn họ dùng hành động rõ ràng để mê hoặc đối phương. Sao có thể như thế được? Hai người bọn họ quả thật quá quá đáng. Lão già mất nết đập bàn đứng dậy, tức đến râu bay bay. Đậu Đậu đắc ý nhìn yêu nghiệt nhớn mày, định thần lại, tiếp tục tỏ vẻ cùng chung mối thù. Đúng, trước mặt người mà còn liếc mắt đưa tình, quả thực không coi người ra gì cả. Lão già mất nết bất thình lình tiếp tục muốn đập bàn, nhưng nghĩ tới điều gì đó, liền bình tĩnh lại một cách phi thường. Đúng lúc Đậu Đậu còn đang do dự có nên tiếp tục góp thêm viên gạch nữa hay không thì lão già mất nết đột nhiên nhìn cô một cái, hỏi, lần trước khi đến núi Mạch Thượng con đã nhìn ra rồi. Đậu Đậu, khụ, đâu có, người nghe nhầm rồi ha ha ha, ăn cơm ăn cơm, ăn cơm ăn cơm trước đã ha ha. Lão già mất nết hoài nghi ừ một tiếng, đúng lúc Đậu Đậu thấp thỏm không yên, ông lại bất ngờ nói, ta chắc chắn không nghe nhầm. Con nói đúng, lần trước lúc con đến núi Mạch Thượng là vào 5 năm trước, khi đó hai người bọn họ đã bắt đầu liếc mắt đưa tình rồi. Đậu Đậu, 5 năm trước, lẽ nào lão già mất nết không nghe ra sao? Được quá đi chứ, núi Mạch Thượng 5 năm mở một lần. Xem ra lão già mất nết không nghĩ ngờ nên mới không nghĩ đến ý của cô là chỉ lần mở núi trước đó cách đây có vài tháng. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu quả quyết gật đầu, đúng, chính là lần đó. Người không biết đâu, sư thái Bạch Chỉ còn lau mồ hôi cho đạo trưởng chân vũ nữ cơ. Cảnh tượng đó, chật chật chật. Lần này lão già mất nết không thể ngồi yên được nữa, cũng không có thời gian đi lo việc đồ đệ của ông rốt cuộc có nghi ngờ nhân sinh không. Ông quanh quẩn trong bếp, tâm trạng buồn bực. Đậu Đậu bắt đầu an tâm ăn cơm, tranh thủ thời gian còn nhắc mọi người từ lớn đến nhỏ tiếp tục ăn cơm tiếp. Lão già mất nết quay đi quay lại cả mấy vòng, mỗi lần bước ra ngoài phòng bếp lại muốn trực tiếp giết đến núi Vân Đài, cuối cùng vẫn kiềm chế lại. Ông đi đi lại lại thêm mấy vòng nữa, cuối cùng không nhịn được lên tiếng hỏi Đậu Đậu, còn gì nữa không? Đậu Đậu, còn gì nữa không? Không còn gì nữa, có lẽ là do tuổi đã lớn nên không tiện biểu hiện rõ ràng như vậy đâu. Không thể nói quá quá đáng, nếu không lão già mất nết cứ thế giết tới núi Vân Đài, cảnh kịch hay đó cô sẽ bỏ lỡ mất. Cảnh tượng kịch liệt như vậy, nhất định phải để dành xem khi đại hội giao lưu đạo sĩ bắt yêu diễn ra. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu không kìm nổi lại bổ sung thêm. Đến ngày địa hội giao lưu đạo sĩ bắt yêu hỏi rõ ràng là được, không vội. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1173, cho dù đầu óc không nhớ nổi, cơ thể nhất định phải nhớ. 1. Lão già mất nết tin Đậu Đậu, ngồi xuống cầm đũa bắt đầu ăn, trong miệng không nếm ra được mùi vị gì. Đậu Đậu nhìn cảnh trước mặt mà vui trong lòng, bữa cơm còn chưa ăn được mấy miếng thì đã no vì cười rồi. Có điều đó cũng không hoàn toàn là do công lao của lão già mất nết. Phần lớn có lẽ là do ăn quả thánh nữ màu xanh kia mới đúng nhỉ. Đậu Đậu không biết lời của thượng quan Lăng Mạch là thật hay giả, chỉ có thể tạm thời nghĩ như vậy. Dù sao thì bất kỳ ai cũng sẽ không nghĩ ra thứ vô hình như hồn phách cũng có thể chứa đựng ma lực. Ăn cơm xong, Đậu Đậu nằm trên ghế sofa xem phim cùng yêu nghiệt. Bởi vì trong lòng lão già mất nết còn đang đăm đăm việc sư thái Bạch Chỉ và đạo trưởng chân vũ liếc mắt đưa tình ngầm ra hiệu với nhau. Cho nên nhất thời ông chưa điều chỉnh được tâm trạng, tạm thời quên đi chuyện phải mang hai đứa nhỏ trở về núi Đạo Vương. cho nên Đậu Đậu mới có thể có thời gian để hai nhóc ở trước mặt mình, nhìn hai đứa chơi đồ chơi. Tuy rằng Biển Biển lúc nào cũng phụng phịu, nhưng bên trong lại thật sự có tính cách của một đứa trẻ tinh nghịch. Phản ứng đầu tiên của bé khi nhìn thấy đồ chơi không phải là chơi với chúng, mà là đập. Viên Viên ngoan hơn bé rất nhiều. Khụ, ít ra là về mặt đối xử với đồ chơi, đặc biệt là đồ chơi ưa thích, thật sự có thể lấy từ trân trọng ra để miêu tả. Đậu Đậu nhìn rồi lại nhìn, húc nhẹ khuỷu tay vào người yêu nghiệt, tỏ ý bảo hắn nhìn con gái, nhìn đi, giống em. Điều cô muốn là để yêu nghiệt thấy được rằng con gái của cô ngoan biết chừng nào, chính là giống cô, học theo cái tốt của cô. Thế nhưng yêu nghiệt nhìn một cái, nghĩ đến gì đó, nhẹ nhàng nôn ra một câu, ừ, là giống em, lạnh. Nhà, Đậu Đậu vừa nghe vậy liền sững người, thuận theo ánh mắt của yêu nghiệt nhìn qua đó, thấy Viên Viên ôm chú cừu, hôn búp bê Barbie, sau đó nhoáng một cái còn có thể quay sang nói yêu thương với chú gấu bông. Biển Biển lại khác, tuy rằng đập phá không ít đồ chơi, nhưng chiếc xe Hyper màu bạc được giấu ở sau lưng kia, có thể gọi là sáng loáng chói chang không chút bụi. Nếu cô nhớ không lầm thì thứ đồ chơi này là chiếc ô tô đồ chơi thứ hai mà tên ngốc tặng Biển Biển. Đúng không? Phắc, vậy mà không bị nó đập. Đậu Đậu hoài nghi vô cùng, định thần lại mới nắm lấy trọng điểm. Này, cái gì gọi là giống em? Em lạnh nhạt ở chỗ nào? Anh nhớ Vân Tung từng nói, em ở núi Đạo Vương lâu như vậy, đàn ông theo đuổi em xếp hàng từ Cửu Châu đến tận Pháp, từ tiền triều cho đến hiện đại. Vậy thì sao? Vậy có thể cho thấy rằng em lạnh nhạt sao? Nói cứ như anh không như thế ấy. Sơn động của anh còn đều là rắn cái. Yêu nghiệt gật gật đầu, ừ, những gì em nói đều không sai. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà Đại sư Vân Tung cũng nói, em không nhìn chúng bọn họ, chính là vì có mắt đào hoa. Đậu Đậu đột nhiên chột dạ thì phải làm sao? Khi đó cô hình như thực sự có thoáng qua vài suy nghĩ. Có điều việc đó không quan trọng. Điều quan trọng là cô không thích bọn họ. Lúc này sắc mặt yêu nghiệt đã chuyển sang khó coi. Vợ à, em đừng nói với anh, lời Đại sư Vân Tung là thật nhé. Không, em không hề. Em lấy tiết tháo của mình để thề, em tuyệt đối không có mắt đào hoa, em không hề nhìn chúng bọn họ. Anh phải tin em, chồng à. Yêu nghiệt vừa nghe đã cười ha hà, được thôi, anh tin. Có điều để đề phòng có chuyện xảy ra, tối nay em nên chứng minh một chút đi. Vừa rồi hắn chẳng qua chỉ là tiện miệng nói vậy, không hề có ý chất vấn. Thật là không ngờ, vợ hắn thật sự đã nghĩ như thế. Xem ra tối nay có thể không cần ngủ rồi, nhất định phải để cô ấy hiểu.